Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Thanh Lan sợ đến mức không thở nổi, trong lòng cố gắng tự trấn an, chắc chắn là người nhìn người phụ nữ áo trắng ngày càng đến gần, những vết lốm đốm trên mặt bà ta trông càng đáng sợ hơn, quan trọng nhất là đôi chân bà ta không hề có động tác bước đi, mà là trôi lơ lửng tới, da đầu Uông Thanh Lan lập tức tê dại, tóc gáy dựng đứng, lắp bắp. Ngươi, rốt cuộc là người, hay là ma? Chưa kịp phản ứng, người phụ nữ áo trắng đã trôi tới trước mặt bà ta, họng S-U-N-G đen ngòm chĩa thẳng vào trán bà ta, giọng khan khan. Uông Thanh Lan, chị không nhớ tôi sao? Uông Thanh Lan, tôi đã đợi ngươi bao năm rồi, sao còn chưa đến? Đầu óc Uông Thanh Lan trống rỗng, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Trước khi mất ý thức, bà ta vẫn còn nghĩ là Biên Tố Khê đến đòi mạng mình rồi. Biên Tố Khê đá Uông Thanh Lan một cái, đồ vô dụng, vậy mà đã ngất rồi sao? Thương Hành Châu từ sau gốc cây gần đó chạy ra, mẹ, con diễn có đạt không? Sau đó, cậu nhìn Uông Thanh Lan ngất xỉu, tức giận định xông lên đá thêm vài cái. Mẹ, chính là bà ta. Lúc ở Cam Bắc đã mắng con là đồ xúc sinh, Biên Tố Khê ừ một tiếng, thản nhiên giơ chân dẫm mạnh lên miệng Uông Thanh Lan, nghiền nát mấy lần. Rồi lại điên cuồng đạp lên bụng, lên người bà ta, nhưng Uông Thanh Lan cứ như C, H, E, T thật rồi, không nhúc nhích. Thương Hành Châu bỗng thấy dưới người bà ta bốc hơi nóng, liền ghét bỏ bịt mũi. Mẹ, bà ta tè ra quần rồi, Biên Tố Khê lại mạnh tay dẫm lên ngón tay Uông Thanh Lan vài cái. Rồi ra lệnh cho con trai. Nhanh, thu dây thừng và xe trượt đi, mẹ nghe thấy tiếng xe hơi. Hạt rẻ rang đường Thương Hành Châu lập tức thu dây thừng và xe trượt lại, một tay kẹp chặt, một tay kéo Biên Tố Khê chạy vào rừng ven đường. Trong rừng có sương mù dày đặc, không dễ bị phát hiện. Biên Tố Khê nhanh chóng nhét một đoạn ống thép vào tay Thương Hành Châu. Của con đấy, vừa rồi bà ta dùng nó để giả làm nòng S, U, N. Gờ dọa Uông Thanh Lan. Thương Hành Châu không nghĩ nhiều, nhét vào túi. Mẹ, vừa nãy con kiểm soát tốc độ cũng ổn đúng không? Đường có băng, Biên Tố Khê đứng trên xe trượt, vạt váy dài chạm đất. Còn Thương Hành Châu trốn bên cạnh kéo dây thừng, không cần cử động mà vẫn có thể trượt về phía trước. Dù có tiếng động, nhưng Uông Thanh Lan đã bị dọa ngu người, hoàn toàn không để ý. Biên Tố Khê nhìn thằng con trai ngốc nghếch, gật đầu. Cũng được, nhưng nhanh quá. Nếu chậm lại một chút, bà ta sẽ càng sợ hơn. Thương Hành Châu vẫn còn hưng phấn vì vừa làm chuyện xấu. Xe đạp ở phía trước, mình mau về thôi, nếu không bố nhất định sẽ phát hiện. Biên Tố Khê im lặng một lúc, bố còn e là đã phát hiện rồi. Hai ngày nay, họ luôn theo dõi Uông Thanh Lan, bàn bạc vô số phương án. Họ phát hiện bà ta mỗi ngày đều ra ngoài tìm quan hệ vào lúc 4, 5 giờ sáng hoặc nửa đêm, vì ban ngày dễ bị phát hiện. Hôm nay, cuối cùng cũng chặn được bà ta. Thương Hành Châu đạp xe chở mẹ vội vàng về căn nhà tạm thời của họ ở Bắc Kinh. Trước khi vào cửa, Biên Tố Khê cởi chiếc váy dài màu trắng bên ngoài, cuộn lại rồi nhét vào chậu hoa ở cửa. Thương Thời Nghị ngồi trên ghế gỗ trong phòng khách, nhìn vợ và con trai bước vào. Ông định nổi giận nhưng khi thấy sắc mặt vợ tái nhợt, lửa giận liền dịu xuống, đứng dậy nắm tay bà. Sao tay lạnh thế này? Hai mẹ con sáng sớm đi đâu vậy? Giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn. Biên Tố Khê cúi mắt. Tiểu Châu nói muốn dẫn em ra ngoài xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thời Nghị phát hiện sắc mặt vợ trắng bệch bất thường. Đưa tay sờ thử. Cả bàn tay đều trắng. Giống như lớp phấn trên mặt nghệ sĩ hát tuồng. Vết sẹo bỏng trên mặt cũng bị trang điểm giả. Trông còn sâu và đáng sợ hơn. Ông đoán được ít nhiều. Cuối cùng chỉ thở dài bất lực. Đi rửa mặt rồi ngủ thêm một lát đi. Biên Tố Khê ngoan ngoãn đi về phía phòng ngủ. Lúc lướt qua Thương Hành Châu, bà nhẹ nhàng vỗ cánh tay con trai, ý bảo tự lo lấy thân. Chờ vợ vào phòng, Thương Thời Nghị lập tức nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Thương Hành Châu. Mẹ con sức khỏe không tốt, vậy mà con còn lén đưa mẹ ra ngoài. Lá gan con càng ngày càng lớn rồi đấy. Hai người đã làm gì? Hai ngày nay bố không ở nhà. Có phải ngày nào hai mẹ con cũng ra ngoài không? Thương Hành Châu sợ đến mức lùi lại một bước. Không có mà, Bọn con không làm gì cả, chỉ ra ngoài dạo một chút thôi. Thương Thời Nghị chỉ vào túi áo của cậu ta. Trong đó có gì? Thương Hành Châu do dự một lát, rồi lấy ra một đoạn ống sắt. Chả có gì, chỉ là một đoạn ống sắt thôi. Sao cậu lại có cảm giác bị chính mẹ ruột hại vậy? Thương Thời Nghị nhức đầu. Con nói xem, con cầm cái này ra ngoài định làm gì? Thương Hành Châu nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng làm gì cả, chỉ là một đoạn ống sắt thôi. Thương Thời Nghị cố gắng kiềm chế giọng điệu. Từ nay không được đưa mẹ con ra ngoài nữa. Ở Bắc Kinh thêm vài ngày rồi mau về, sắp đến thời gian nhập ngũ rồi. Thương Hành Châu ngoan ngoãn đáp lời, sau đó chạy về phòng mình. Thương Thời Nghị bóp trán đầy bất lực. Ban đầu ông định đưa vợ về Ma Đô, kết quả không những không đưa đi được, mà con trai còn chạy đến đây. Biên Tố Khê sức khỏe không tốt, nhưng tính cách thì vẫn vậy, đã muốn làm gì thì nhất định sẽ làm bằng được. Tối đó, Khương Chi Chi mới nghe tin Uông Thanh Lan bị người ta phát hiện trên đường, đến bệnh viện thì đã phát điên. Phương Hoa cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc ra khỏi nhà mình vẫn còn bình thường, sao giữa đường lại bị dọa đến mức phát điên được chứ? Khương Chi Chi cũng rất ngạc nhiên, đúng vậy, sao lại thành ra như thế? Phương Hoa lắc đầu, nghe nói bà ta vào viện liền không ngừng gào thét, đừng bắt tôi. Có ma, rồi vung tay đánh loạn xạ. Nhưng khi được đưa vào viện, cả người bà ta đầy vết bầm tím, răng cửa cũng gãy mất rồi. Nhìn có vẻ như bị đánh một trận, Khương Chi Chi tò mò muốn đi xem, có khi nào bà ta nghi ngờ chúng ta không? Phương Hoa cười khẩy, bà ta dám sao, lúc rời khỏi đại viện vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta cũng đâu có ra ngoài, ai đánh bà ta chứ? Người mà bà ta đắc tội không ít, biết đâu lại là người nhà lại lão Tư đánh thì sao? Nhưng mà mẹ định lát nữa đi xem thử. Do được phát hiện gần khu vực này, nên bà ta được đưa thẳng đến bệnh viện hóa công gần đó. Từ đại viện đi bộ chưa đến 10 phút, Khương Chi Chi lập tức hào hứng. Vậy con cũng muốn đi xem, rồi quay sang hỏi Chu Tây Dã, anh có muốn đi cùng không? Chu Tây Dã nhìn hai người họ háo hức muốn đi xem náo nhiệt, lắc đầu. Em đi đi, lát nữa anh cũng phải ra ngoài có chút việc. Phương Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối rồi, ra ngoài nhớ cẩn thận đấy. Vì muốn đi xem trò vui, tốc độ ăn cơm của họ nhanh hơn hẳn. Ăn xong, Phương Hoa bảo Khương Chi Chi cứ để bát đũa trong bếp, lát về rửa sau. Hai người vội vã thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Trên đường đi, Khương Chi Chi vừa quàng khăn vừa hỏi Phương Hoa. Chúng ta cứ đi tay không thế này, có phải quá lộ liễu không? Phương Hoa nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không đi tay không thì mang đồ ăn cho bà ta chắc. Bà ta xứng sao, chịu khó đi thăm đã là nể tình quen biết một lần rồi, thế là quá nể mặt bà ta rồi. Đến bệnh viện, hành lang lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vọng ra từ đâu đó. Cửa phòng bệnh của Uông Thanh Lan bị khóa từ bên ngoài, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ kính trên cửa để thấy tình hình bên trong. Uông Thanh Lan đang quỳ đối diện bức tường, không ngừng khóc lóc. Không phải tôi gờ, y, ế, xê cô. Xin cô tha cho tôi. Nói xong, bà ta lại liên tục dập đầu vào tường. Đừng đến đây, đừng đến đây. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Cách chương.